Mê Hiệp Ký, quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ngủ chưa từ xa vọng lại tiếng trống canh tư, Hạ Y hưng phấn cả đêm, không hề buồn ngủ chút nào, còn Mộ Dung Vô Phong ngủ liền hai canh giờ cũng tỉnh lại rồi. Gần đây thân thể chàng mệt nhọc đâm ra thèm ngủ, đây chính là nguyên nhân hay ngủ ngày. Cứ chiếu thói quen của chàng, canh 4, 3 khắc là nên dậy khỏi giường rồi. Ngoài song thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm. Ran, ánh trăng chênh chếch len qua rèm cửa thêu hoa cuộn mây dọi vào. Còn sớm, chàng khó nhọc trở mình. Sao nàng không ngủ thêm? Một lúc, ta không ngủ được, nàng bặm môi khẽ thì thầm. Chúng ta, trò chuyện đi. Vậy thì trò chuyện, hai người chúc đầu vào một chỗ, Hạ Y, nhẹ nhàng vuốt vết thương trên vai chàng. Ta nhớ lần đầu tiên ngồi thuyền tới Thần Nông Trấn, từng đi. Qua một ngọn núi lớn, một ngọn núi rất rất cao. Đó là thần nữ phong, chính ở trong cốc chúng ta, cách đây. Cũng không xa, chàng từng tới đó rồi, nàng hỏi. Hồi còn nhỏ, ông ngoại từng đưa ta tới đó một lần. Chẳng qua mới tới lưng núi, trời đột nhiên đổ mưa lớn, bọn ta đành dừng giữa đường. Cơn mưa lớn đó làm chàng ướt sũng, sau khi quay về liên đổ bệnh nặng, từ đó ngọn núi ấy trở thành cấm địa, chàng không được tới. Thật muốn trèo lên đỉnh núi xem sao, từ dưới núi nhìn lên, so với từ đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh nhất định khác nhau lắm. Nghe nói phong cảnh trên đỉnh núi tuyệt đẹp, ông ngoại ta vẫn thường tới đó cho nên còn cho xây trên đó một cái đình nhỏ. Chúng ta cũng lên đó xem được không, Hạ Y kéo tay Mộ Dung. Vô Phong, nói, sơn đạo thoai thoải, có thể cưỡi ngựa chỉ là đoạn đường lên. Đỉnh thì phải đi bộ, vậy càng tốt, chúng ta cưỡi ngựa, đi đến cuối rồi ta sẽ đưa. Chàng lên, ta không đi, chàng nhạt giọng nói. Nhưng nếu nàng muốn, đi, bây giờ là thời điểm tốt nhất, lên tới đỉnh núi, vừa hay có thể ngắm mặt trời. Lên, sao chàng lại không đi? Mộ Dung Vô Phong trầm mặc không nói gì. Hạ Y biết chàng bởi, vì ngại mình tàn phế, thân thể lại yếu ớt dễ bệnh nên trước giờ không muốn làm phiền người khác, ví như việc lên núi này, nếu như nói với mấy vị tổng quản tất. Họ phải lên kế hoạch rất lâu, đến lúc không còn sơ hở mới thực hiện. Đến lúc ấy, dù đang rất hứng thú nhưng đằng sau lại có một đống người bám theo, vậy cũng thành chẳng còn gì vui nữa. Bây giờ hai người bọn ta lên đi có được không? Chàng không, cần lo gì hết, ta đem theo một ít đồ ăn, chúng ta lên đỉnh núi chơi một lát rồi. Về, nàng chống người ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn chàng. Lòng ham vui trỗi dậy, Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lát rồi cười nói. Được chỉ, là trên núi thời tiết hay thay đổi, nhớ mang theo ô, còn nữa, đem theo nạng của. Ta, còn chưa nói xong, Hạ Y đã bật khỏi giường, rửa mặt qua loa. Rồi ra cửa cốc tìm ngựa cho mình, xong lại chạy tới nhà bếp lấy chút lương khô. Chuẩn bị xong đâu vào đấy mới về phòng ngủ giúp Mộ Dung Vô Phong dậy khỏi giường. Mặc quần áo, không lâu sau, hai người đã lên ngựa, Hạ Y giúp Mộ Dung Vô Phong ngồi lên yên, buộc chắc chân chàng rồi tự mình ngồi phía sau, hai người. Thong dong thúc ngựa đi về phía tây, tuy đã tới bình minh nhưng bốn bề vẫn tối đen, không gian, tĩnh mịch chỉ có ánh đèn xa xa và sao sáng lấp lánh trên đầu. Đi được khoảng, già nửa canh giờ, đã thấy được bóng hình lầm lẫm âm u của mấy ngọn núi liền. Nhau trước mặt, tuy Hạ Y thường đi lại trên giang hồ nhưng lại không có tí hiểu. Biết gì về núi sông địa lý, phương hướng, dọc đường hoàn toàn phải dựa vào mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dung Vô Phong chỉ lối. Trí nhớ của chàng cực tốt, tuy hồi nhỏ chỉ tới có một lần. Vậy mà từng ngã rẽ từng khúc quanh, vẫn nhớ chuẩn xác chẳng chút sai lầm. Chẳng mấy chốc ngựa đã đi tới sơn đạo quanh co. Bóng cây, thấp thoáng, ngựa đạp trên cỏ trong những lùm cây xung quanh thỉnh thoảng lại. Vang lên tiếng những con thú nhỏ sợ hãi chạy trốn, bất chợt từ xa vọng tới một tiếng, u u tựa như tiếng hú của loài động vật nào đó, nghe rất dài, rất thê. Lương, Hạ Y ôm chặt lấy eo Mộ Dung Vô Phong, run rẩy hỏi. Vừa rồi, là âm thanh gì vậy? Mộ Dung Vô Phong cười nói. Nghe có chút giống như tiếng sói. Hú, sói, Hạ Y lắp bắp vội vàng nắm lấy kiếm. Không phải, là tiếng vượn kêu, khẳng định là vượn. Nàng, chưa nghe câu ba đông tam hiệp đèo thăm thẳm, vượn hú ba câu lệ ướt y sao? Nghe thấy giọng nàng mang chút sợ hãi, Mộ Dung Vô Phong vội vàng sửa lại. Vô Phong, rốt cuộc là sói hay là vượn, hai loại động vật này khác xa nhau đấy nhé, tại sao tiếng kêu của chúng lại giống nhau đến mức ấy? Được, Hạ Y chọc chọc vào eo Mộ Dung Vô Phong, hỏi. Yên tâm đi, không phải là sói. Sói nơi đây thường tập kích, sau lưng người, ví dụ như nhảy lên bám vào lưng, nếu như nàng quay đầu lại. Chàng còn chưa nói xong, Hạ Y đã nhảy vút lên, trên không trung lộn một cái rồi. Đáp xuống trước mặt Mộ Dung Vô Phong, ta không ngồi sau nữa đâu, nàng rúc đầu vào trong lòng. Chàng, sao ngựa không đi tiếp, ngựa đột nhiên dừng lại, đại khái. Là bên đường có một lùm cỏ non, Hạ Y quay đầu lại, hai người mặc kệ tất thảy, trao nhau nụ. Hôn trên lưng ngựa, tay của hai người giao nhau, thân thể yêu kiều của Hạ Y nhấp. Nhô trong lòng Mộ Dung Vô Phong, hai người chúng ta có phải không được đứng đắn lắm không? Hôn nhau rất lâu, Hạ Y mới khẽ khàng thảng thốt. Sao lại không đứng đắn lắm? Nàng bĩu môi, nghĩ một chút rồi nói. Hình như trong sách có. Nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Một, trích sách Mạnh Tử Trương Ly Lâu Thượng. Nghĩa là nam nữ, khi trao, nhận thì không được trực tiếp đụng chạm. Nàng nhớ nhầm rồi, trong sách viết là, nam nữ thụ thụ phải. Thân, chàng hàm hồ nói. Chàng lừa ta, Hạ Y cười ha ha, rồi ngẩng đầu lên, hai người. Lại say sưa hôn nhau tới mức trời đất quay cuồng. Trong lúc hai người quân lấy nhau, ngựa đã ăn no cỏ, lại từ đi về phía trước, ngựa đi chậm thế này, biết bao giờ mới lên tới đỉnh núi, Mộ. Dung Vô Phong ngồi đằng sau Hạ Y cất tiếng, thúc nó chạy đương nhiên sẽ nhanh, chỉ là, chàng còn đang ốm, nàng quay đầu, ngọt ngào nhìn chàng nói, chúng ta đi sớm thế này, vẫn còn đủ, thời gian, chàng có lạnh không, nàng sờ vào đôi tay lạnh như băng của chàng. Không lạnh, bàn tay lạnh băng của chàng lại vuốt mặt nàng. Hạ Y giữ tay chàng lại, nói, tối qua chàng ngủ rồi mà vẫn sờ, mặt ta cả đêm, mặt của ta có gì không đúng sao? Ta đang nghĩ, lúc nhỏ không biết nàng trông như thế nào? Chàng khẽ cười, lúc nhỏ chàng trông như thế nào, nàng hỏi, không khác bộ dạng bây giờ lắm, chàng trả lời, ta cũng thế, nàng cười nói, hồi còn nhỏ, mấy vị sư huynh, sư tỷ đó đối xử với nàng. Không tốt một chút nào, đúng không? Cũng không có gì tốt, chỉ là không hợp với ta mà. Thôi, Hạ Y, nói cho ta tại sao hôm qua nàng lại khóc thương tâm. Như vậy, chàng kề bên tai nàng, nhẹ nhàng hỏi. Ta không biết, lâu rồi ta không khóc, Vô Phong, chàng, rồi đây liệu chàng có đối xử tệ với ta không? Sẽ không đâu, chàng ôm chặt nàng, thì thầm, bất chi bất giác đã lên tới lưng núi. Sương sớm dần dần bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ bốn phía từ từ trùm lên vách núi, rồi lưng ngựa hai người như chìm vào. Trong sương, hai tháng nay nàng làm những gì, Mộ Dung Vô Phong tiếp tục. Hỏi, trên đường quay về ta gặp một lão đạo sĩ của núi Võ Đang. Cũng không biết tên gọi là gì, ông ta dạy ta võ công, nàng hoan hỉ nói. Ta, nói với ông ấy, ta có một người bạn sức khỏe không được tốt, chân cũng không thể. Cử động, không biết có cách nào giúp người bạn ấy luyện võ được không? Lão đạo sĩ núi Võ Đang, ta cũng không biết là thật hay là giả, ông ấy tự nói thế. Ông ấy bảo có một loại thái ất nhu hòa công, là tuyệt kỹ mật truyền của bọn họ. Có thể giúp người ta đả thông đại tiểu chu thiên, hai huyệt nhâm, đốc của, chàng tuy không thể đả thông, nhưng nếu có thể đả thông các kinh mạch khác trên. Người thì thân thể sẽ khỏe hơn lúc thường rất nhiều đấy. Đây là một loại công, phù đả tọa vận khí, nằm trên giường cũng có thể luyện tập. Hai, đại tiểu chu thiên là thuật ngữ dùng trong việc luyện, khí của đạo gia, nói gộp của đại chu thiên và tiểu chu thiên là những chuỗi huyệt. Đạo tuần tự để dẫn khí nhằm mục đích luyện tập khí công thân thể. Nhảm nhí, Mộ Dung Vô Phong cười nói. Ông ấy muốn ta bái ông ấy làm sư phụ, gia nhập phái võ. Đang, như thế mới đem công pháp ấy truyền cho ta. Chấm, nàng chớ có đồng ý ông ta muốn nàng làm đạo cô đấy. Đúng thế, ta liền nói ta với ông tỷ kiếm, nếu như ta thắng. Ông giao công pháp kia cho ta, nếu ta thua thì sẽ gia nhập phái võ đang. Kết quả, là ta thắng rồi, ông ta đành dạy ta 2 tháng, ông ấy còn bảo, nếu là dạy người, khác thì thể nào cũng phải mất 2 năm, vì ta rất thông minh nên 2 tháng là đủ. Nàng ngẩng cao đầu cười hì hì nói, Mộ Dung Vô Phong lại vuốt ve trán nàng, môn công pháp này tổng cộng có 9 cấp, chàng không có nổi. Lực tối đa chỉ có thể học tới cấp 5, học một cấp ít nhất phải mất 2 năm, ta lại kém đến thế sao, chàng cười, đấy là ta đã tính là nhanh rồi đấy. Nếu chàng mỗi ngày, đều kiên trì luyện tập, bệnh tim và chứng phong thấp đều có thể từ từ đỡ đi. Không ít, nếu nàng đồng ý ở lại bên ta sẽ luyện. Chàng không luyện ta sẽ thúc chàng, nàng véo tay chàng. Sơn đạo cuối cùng cũng tới điểm cuối, xa xa trước mặt có thể. Lờ mờ nhìn thấy tiểu đình trên đỉnh núi. Nên xuống ngựa thôi, trước mặt hết đường rồi, Hạ Y nhảy xuống. Ngựa, mở nút buộc dìu Mộ Dung Vô Phong xuống ngựa. Chàng chống đôi nạng miễn. cưỡng đi tới, mới đi được hai bước, mồ hôi đã ướt đẫm áo, hơi thở đã dồn dập. Đoạn đường còn lại chàng không thể không tựa vào vai Hạ Y mà. Đi, chàng biết bộ dạng của mình rất thảm hại, có điều thà thảm hại. Cũng còn hơn là bị một cô gái nhỏ nhắn hơn mình nhiều cắp đi. Hạ Y thì chẳng bận tâm gì, chỉ dìu chàng, trên đường vẫn hi. Hi ha ha nói chuyện, nàng kiên nhẫn giúp chàng đi hết đoạn đường mà nàng chỉ cần. Nhẹ nhàng tung người một cái là tới đỉnh, ánh ban mai lấp ló, gió sớm lãng đãng trong mắt mây mù trên. Núi mơn man, nơi chân trời đã xuất hiện một đường sáng rạng rỡ. Cuối cùng hai người cũng lên tới tòa tiểu đình trên đỉnh. Núi, Mộ Dung Vô Phong sức cùng Lực Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đá. Hạ Y đột nhiên, chỉ về phía xa nói. Vô Phong mau nhìn Kiệt Thái Dương sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, vầng mặt trời từ từ ló dạng, muôn vàn tia sáng tựa. Như xuyên suốt tầng mây mù hiện ra trước mắt, trước tòa tiểu đình có một tảng đá lớn bằng phẳng, có một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra ngoài vách núi thăm thẳm vạn trượng, Hạ Y đi tới cuối tảng đá ấy cúi. Người nhìn ra, lúc ấy sương sớm dần tan, sông dài vạn dặm hiện ra, mượt mà như lụa uốn lượn chảy bên dưới. Trong lòng vui vẻ, nàng vội vàng chạy vào trong tiểu đình. Vô Phong, phong cảnh chỗ kia còn đẹp hơn, không để chàng kịp nói gì liền kéo. Chàng dậy, dìu chàng từ từ tới tảng đá kia, gió núi lạnh thấu xương, thổi y phục phấp phới phát ra tiếng. Phần phật, Mộ Dung Vô Phong cảm thấy cả người mình lung lay trong gió thừa. Như sắp cùng y phục mà bay lên, một cánh tay nhỏ nhắn quấn quanh eo ôm chặt lấy chàng. Chàng cúi đầu nhìn, mái tóc dài của Hạ Y bay lên, phất qua phất lại trước mặt. Chàng, chân của chàng tuy đang chạm đất nhưng lại chẳng có chút cảm giác gì. Chàng biết thêm mấy tấc nữa trước mặt mình sẽ là vực sâu vạn trượng nhưng vẫn khom người về phía trước chống nạng dấn tới thêm hai tấc. Bàn tay kia mạnh mẽ, hoảng hốt vươn tới kéo chàng lại phía sau. Này, con người chàng sao lại to gan đến thế, Hạ Y còn chưa hết sợ hỏi, nàng nói bên dưới rất đẹp nhưng ta còn chưa thấy được gì. Chàng quay đầu nói, Hạ Y đem tấm đệm ra mang theo người trải xuống đất rồi kéo. Chàng ngồi xuống, hai người nằm úp xuống, nhoài người thò đầu ra khỏi vách đá. Nhìn xuống dưới vực, sóng mây cuồn cuộn, vô cùng vô tận lan ra bốn phương. Ánh, dương len qua kẽ mây chiếu thẳng xuống dưới, nơi xa xôi nhất có thể nhận rõ, bóng dáng một con sông. Có đẹp không, tay của Hạ Y vẫn luôn giữ chặt lấy Mộ Dung. Vô Phong, chàng sững người ngắm những cánh chim bay lượn dưới núi, ngơ. Ngẩn rất lâu mới nhẹ nhàng nói. Hạ Y, may mà nàng dẫn ta tới, nơi đây thật sự tuyệt đẹp, nàng bật cười, vùi tay của chàng vào lòng mình nói. Trên tảng, đá này quá lạnh, chúng ta không thể ngồi lâu. Chàng ngẩng đầu chống người ngồi dậy, nhìn nàng nói. Hạ Y, có một câu chuyện rất nổi tiếng liên quan tới ngọn núi này, nàng nhất định từng nghe qua, chàng muốn nói về Vu Sơn Vân Vũ, ba, đúng không, cuối cùng, thì dù sao cũng không phải là quá mức không có học vấn, Hạ Y vội vàng nói. Đương nhiên là biết rồi. Ba, Vu Sơn Vân Vũ, mây mưa núi vu hàm chỉ việc ân ái của nam. Nữ, nói xong chợt đoán ra ý tứ của chàng, mặt bèn đỏ bừng lên. Nói, chàng, còn chưa nói xong, đôi môi của Mộ Dung Vô Phong đã chặn lời. Nàng, thân thể hai người lại quấn chặt lấy nhau trên tảng đá lớn. Hay là, nhân bây giờ thời tiết tốt chúng ta cùng nhau luyện. Công đi, nằm trong lòng chàng, Hạ Y rụt rè nói, ánh mắt có chút đáng thương. Nhìn chàng đang cuồng liệt, luyện công, đừng phá hoại phong cảnh, Hạ Y, chàng vuốt ve. Mái tóc bắt đầu tán loạn của Hạ Y, vừa cúi mình xuống, hai mái tóc dài quấn vào nhau, cẩn thận một chút, Vô Phong, chúng mình sắp ngã xuống rồi. Vậy thì cứ ngã xuống thôi, chàng mê đắm nói. Sức đôi vai của chàng rất mạnh tựa như muốn xiết nàng thành nước, Hạ Y chợt phát hiện 72 đường cầm nã thủ mình học được dưới. Tình cảnh này hoàn toàn không có đất dụng võ. Nàng nhận thấy bản thân mình bắt, đầu nhũn ra, thậm chí một chút ý nghĩ thoát ra cũng không có mà hoàn toàn ngược. Lại, nàng thấy mình còn ra sức quấn lại chàng. Hồi lâu sau, hai người ngừng lại toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nằm ngửa nhìn lên bầu trời đang rạng dần, hồn hển hít thở. Trên đầu họ chim ưng trao lượn, Vô Phong, vừa rồi chàng, thật điên rồ, Hạ Y kéo tay chàng, cười khẽ, có điều ta rất thích, chàng không nói gì, từ từ thở ra một hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ồ chàng nghe xem, dưới vách núi hình như có tiếng. Đang, Hạ Y chỉ về phía xa, Mộ Dung Vô Phong không phát hiện ra gì, ngắm nhìn không. Trung tới ngây người, Vô Phong, chàng đang nghĩ gì vậy? ta đang hồi tưởng, chàng lẩm bẩm. Nàng khúc khích bật cười nói, lại nghĩ bậy bạ rồi. Một lúc sau, chàng định thần lại, nói, chỗ nào có tiếng động, hai người lại thò đầu ra ngoài tảng đá, quả nhiên trên vách. Đá có bóng hình hai người, một đen, một trắng phi thân dập dờn lên xuống tựa. Như hồ điệp dưới ánh sáng mặt trời, trường kiếm trong tay họ múa lên sáng. Loáng, Hà Y đưa ngón chân cạ cạ vào Mộ Dung Vô Phong nói. Sao, khinh công của họ lại có thể cao tới mức này? Vô Phong, mau nhìn xem, đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ đang tỉ kiếm đấy. Mộ Dung Vô Phong lật mình lại nhìn, người ngoài nghề vẫn cứ là người ngoài nghề, chẳng làm sao. Khiến chàng cảm thấy thích thú được, Hà Y than thở. Vô Phong, bọn họ đang hướng về phía chúng ta kìa. Qua một lúc Hà Y chợt thốt lên, kệ họ, họ lo việc của họ, mình có việc của mình, chàng. Nói tựa như đang nghĩ gì đó, chàng lại đang hồi tưởng à, nàng nhìn chàng hỏi, rốt cuộc là có gì hay vậy, nói ra xem nào. Không nói cho nàng, chàng cười nói, keng, hai kiếm khách kia từ dưới vách núi bay lên, vọt qua đỉnh đầu hai người Hạ Y, đứng trên mái tiểu đình rộng khoảng 3 trượng tiếp. Tục đánh nhau, thân ảnh di động tựa như đang đứng trên đất bằng. Đấu rất lâu, hai người đột nhiên đồng thời dừng tay cùng nhảy xuống trước mặt hai người Hà Y. Hạ Y đành dìu Mộ Dung Vô Phong ngồi dậy. Người áo trắng thân, hình cao lớn, tuổi khoảng hơn 40, tuy tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng trên mặt lại chẳng tỏ chút thái độ nào cả, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Người áo đen bên cạnh cũng không thấp, đang dùng đôi mắt hẹp của mình đánh giá hai người. Hà Y vội nói, chúng tôi chỉ là người qua đường, tuyệt đối không dám làm phiền, xin hai vị tiền bối cứ tiếp tục, bọn ta đã tới đây sớm thế này, sao ở đây vẫn còn hai người nữa. Người áo trắng lạnh nhạt hỏi, quăng hai đứa chúng xuống dưới thì là chẳng phải không còn ai nữa sao? Người áo đen nói. Mộ Dung Vô Phong nhíu mày. Hà Y miễn cưỡng cười cười nói, nếu hai vị muốn chúng tôi rời đi, vậy xin nhường đường. Nàng đứng dậy, đỡ Mộ Dung Vô Phong đứng lên. Hai người kia vẫn chắn đường họ, không hề có ý nhường đường. Mộ Dung Vô Phong chống nạng, đi rất chậm, hai người lê bước. Rất lâu mới tới trước mặt hai người xa lạ kia. Hà Y vừa muốn mở miệng nói, Mộ Dung Vô Phong lại coi như không thấy ai, tiếp tục đi về phía trước. Tới khi, chàng sắp đụng phải kiếm khách áo trắng, người này mới lắc mình, nhường đường cho chàng. Lần này Mộ Dung Vô Phong không hề dựa vào vai Hạ Y, tuy đã đi mấy bước rồi nhưng vẫn rất vững vàng. Đi được vài bước chàng dừng lại gọi, Hạ Y. Hạ Y đang đứng ngây ra, vội chạy theo dìu chàng. Hai người đi vào tiểu đình, hai kiếm khách kia cũng lập tức cất bước đi theo, cứ thế lại chặn đường xuống núi của hai người họ. Hạ Y đành trải tấm đệm ra xuống ghế đá, đỡ Mộ Dung Vô Phong ngồi xuống. Hai người kia cũng ngồi xuống hai chiếc ghế đá khác. Tiểu tử, cô vợ của ngươi cũng lợi hại đấy. Cô nương này, cũng luyện kiếm đúng không? Người áo đen cười nhạt. Mộ Dung Vô Phong, một tiếng, bộ dạng khó gần. Vừa rồi, chàng gắng sức đã động tới bệnh cũ, giờ không nén được bắt đầu ho khẽ. Hai đứa nhóc các ngươi vừa rồi đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người áo đen, như cười như không hỏi. Xem mặt trời mọc, Hà Y nói. Với bộ dạng này sao? Người áo trắng hỏi. Hà Y lập tức đỏ bừng mặt. Mộ Dung Vô Phong lại nói. Bộ dạng, bọn ta chính là thế này, ông quản được sao? Lúc hai vị cưỡi ngựa lên đây, bọn ta đã đang ngồi trên đầu hai người rồi, người áo đen nói. Chưa nói xong, mặt Hà Y đã đỏ rực. Mộ Dung Vô Phong cười lạnh nói. Bọn ta cưỡi ngựa cũng ảnh hưởng tới các vị à, nếu không phải rảnh rỗi, hai vị sao phải ngồi trên đầu người khác nhìn trộm. Người áo đen biến sắc nói. Tiểu tử này dám nói năng như thế. Muốn chết rồi. Kiếm của ông ta đặt trên bàn đá, thân kiếm cực hẹp, ở giữa có một đường đỏ như máu. Hà Y nói, ngài nói chuyện với chàng, xin khách khí một chút. Đôi mắt lạnh lẽo của người áo đen tựa hồ lóe sáng, nói, chuyện với người chết, không cần khách khí. Keng, một tiếng, thanh kiếm đặt trên bàn bỗng bay lên, người áo đen không thèm nhìn, đưa ngón tay lên khẽ điểm một cái, thanh kiếm liền bay vút đi tựa như một mũi phi đao sộc thẳng đi. Trong không trung truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tới lúc thanh kiếm rơi xuống bàn, thân kiếm đã ghim ngang người một con quạ đen, máu của nó lênh láng đầy bàn. Đúng vào lúc thanh kiếm sắp chạm bàn, Hạ Y đã phi thân ra. Ngoài tiểu đình, người áo đen cũng xông theo, trên bàn chỉ còn lại con quạ đang giãy giụa hấp hối. Mộ Dung Vô Phong nhanh tay, đem con quạ đen quẳng ra ngoài vách đá rồi rút khăn tay ra, cẩn thận lau vết máu trên bàn. Sau lưng chàng vang lên tiếng kiếm chạm nhau. Người áo trắng nhìn chàng, nhạt giọng nói, nữ nhân của ngươi vì ngươi mà đánh nhau với người khác, vậy mà ngươi không xem. Khuôn mặt trắng tái của Mộ Dung Vô Phong chẳng biểu hiện gì. Một lúc sau mới từ từ nói. Không xem, người áo trắng nói, nếu cô ta không cẩn thận bị người ta đâm một kiếm, ngươi cũng không nhìn. Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nói, nếu cô ấy có thể bị người khác đâm chết, ta có nhìn hay không cô ấy vẫn bị đâm chết. Người áo trắng khắc nghiệt nói, ngươi không giúp được cô ta, nên khó chịu đúng không? Nếu không tay của ngươi đã không run như thế. Mộ Dung Vô Phong lườm ông ta, nói, ông không thể ngậm miệng, lại sao? Quả nhiên ông ta không nói tiếp nữa. Tiếng giao đấu bỗng ngừng lại, người áo đen quay trở lại, mặt không đổi sắc ngồi xuống chỗ của mình. Keng, một tiếng, thanh kiếm được đặt lên bàn, thân kiếm toàn là máu. Mộ Dung Vô Phong biến sắc, cô ấy đâu? Chàng lạnh giọng hỏi. Trong rừng, cô ta đang nôn, nôn rất dữ dội. Người áo đen nhìn chàng nói, chàng khẽ thở phào một tiếng rồi dựa vào bàn, chống nạng, loạn choạng đứng dậy. Hai người kia ngạc nhiên nhìn chàng, lúc đi lại thanh niên này toàn phải dựa vào cô gái bé nhỏ kia, mất đi cô ta, ngay cả việc đứng dậy cũng rất khó khăn. Hai người đó lại nhìn chừng chừng vào chân chàng, đôi chân này thấp, thoáng sau y phục yếu ớt hệt chân trẻ sơ sinh, thoáng nhìn là biết căn bản chẳng thể đi lại. Mộ Dung Vô Phong vịn vào lan can, từng bước đi về phía rừng. Hai người kia đưa mắt nhìn chàng ra ngoài đình, nhìn chàng đi chưa được hai bước lại ngã sõng soài xuống đất. Chàng gắng sức ngồi dậy, nhưng bất kể thế nào cũng không đứng dậy nổi. Bên người chàng chỉ có hai chiếc nạng, không có chỗ nào khác để tựa, chàng chỉ còn cách lê người tới bên một cái cây nhỏ. Người áo trắng thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, muốn giúp chàng đứng dậy, chàng lại hất tay ông ta, lạnh lùng nói. Chớ có chạm vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Y đang nôn mửa không ngừng, dạ dày nàng vốn đã trống rỗng, mà cổ họng vẫn nôn ọe không ngừng. Nôn rất lâu, đằng sau bỗng vang tới giọng nói lạnh nhạt, cô nôn xong chưa? Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người áo trắng xa lạ đang đứng sau lưng mình. Chưa, nàng không thèm để ý tới ông ta. Nếu cô không muốn người đàn ông của mình bỏ tới đây gặp cô, vậy thì tốt nhất là cô nhanh nhanh mà nôn cho xong đi. Người áo trắng còn chưa dứt lời đã không thấy bóng dáng Hạ Y đâu nữa rồi. Vịn vào thân cây, chống nạng lên, cuối cùng Mộ Dung Vô Phong cũng đứng dậy được, mắt hoa, đầu váng. Chàng đành đứng tựa vào cây, tim bắt đầu đập thình thịch, thúa, chàng đưa tay lần mò trong người. Ở đây này, một bàn tay vòng đỡ eo chàng, đưa mấy viên thuốc vào miệng chàng, cả người chàng chợt thấy nhẹ nhõm đi. Nàng không sao chứ? Chàng nhìn trái, nhìn phải hỏi. Không sao, không bị thương chút nào cả. Nàng nhìn chàng, bộ dạng đáng thương, ta chỉ buồn nôn mà thôi. Nôn xong chưa? Lúc vuốt ve mặt nàng mới phát hiện tay mình toàn là bùn với cỏ. Lần sau đừng tự mình chạy đi tìm ta. Nghe lời, nhớ chưa? Nàng đưa chàng trở vào đình, rút khăn tay băng đầu gối vừa rồi ngã chảy máu của chàng, rồi lại lấy nước mang theo giúp chàng rửa tay. Chàng đỡ hơn chưa? Nàng nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi. Mộ Dung Vô Phong gật đầu. Ta phải đi nôn một chút, thoát một cái, nàng lại đã chạy ra ngoài. Lần này nàng không chạy xa, cũng không nấp đi nữa, để Mộ Dung Vô Phong trước sau vẫn có thể thấy được mình. Chàng quay đầu lại, cảm thấy hơi khát, bèn tìm trong bọc đồ lấy ra một cái chén uống trà, vừa ngẩng đầu đã thấy người áo đen kia rót nước vào chén cho chàng. Chàng có chút ngạc nhiên, nói. Đa tạ. Người áo đen đột nhiên hỏi. Quý tính, Mộ Dung, chàng đáp tựa như đang nghĩ gì đó. Tiếp đến chẳng ai nói gì. Hai người kia nhận ra, Mộ Dung Vô Phong vốn chẳng buồn để tâm đến bọn họ. Người không hỏi tên họ của ta. Người áo đen không nhịn được hỏi, xin lỗi, không có hứng. Mộ Dung Vô Phong ngẩng đầu nhìn vào mắt ông ta, lạnh lùng trả lời, tên tàn tật này không sợ mình tí nào. Sau đó, bất kể người áo đen nói như thế nào, Mộ Dung Vô Phong đều không đáp lấy một chữ. Lúc Hạ Y quay lại, chàng rót cho nàng một chén nước. Nôn xong chưa? Chàng đưa chén nước qua. Xong rồi, nàng gật đầu uống cạn chén nước rồi nói. Ta, đói rồi, trong dạ dày không còn gì, đương nhiên là phải đói. Hạ Y lấy trong bọc ra một hộp đồ ăn, bưng ra một đĩa cánh vịt muối, cầm lấy một cái cánh thơm ngon mà gặm, vừa rồi sao nàng lại nôn? Mộ Dung Vô Phong không nhịn được bèn hỏi. Con chim lúc nãy, nàng rụt rè nói, quay nhìn đông ngó tây, cứ như hồn ma của con chim kia vẫn còn đâu đây. Nhưng nàng lại ăn cánh vịt, chàng khó hiểu nhìn nàng. Ừm, ngon lắm, chàng muốn nếm thử không? Mộ Dung Vô Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người lạ mặt đang đứng ngây ra. tuy không nói ra, nhưng ý tứ hiện rõ rành rành trong ánh mắt, hai vị sao còn chưa đi, bị chàng nhìn tới mất cả tự nhiên, hai người kia đồng thời đứng dậy, lướt đi nhẹ nhàng tựa mây khói. Lúc đi khỏi, người áo đen còn vỗ vỗ vai Mộ Dung Vô Phong nói, tiểu tử, kiếm pháp của cô vợ ngươi không tệ. Cách chương.